Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 412. Chu Tước Thần Hỏa Quyết. Ở trong thành mua một ít gì đó, Trần Vũ mang theo thủ hạ trở lại sơn trang. Chủ công, Trần Long cùng Trần Hổ vẻ mặt cung kính la lên, an bài xong bọn họ ăn ở. Bắt đầu từ ngày mai, hai người các ngươi buổi sáng dẫn bọn hắn đi ra ngoài làm ruộng, buổi chiều dạy bọn họ tu luyện giao long cửu biến, từ nơi này đến nơi đó, thẳng đến bờ sông thổ địa, đều là ta. Trần Vũ chỉ trò trò nói. Đúng chủ công, hai người cùng kêu lên kêu. Dạy dỗ Trần Báo, Trần Hùng chế tác xà bông thơm sau, Trần Vũ cầm lên Vân Văn Thương, tuần tra mình bàn. Tuy nói pháp tắc cùng công pháp loại đều bị quy tắc trò chơi hạn chế, nhưng thiên lam tinh kiến thức, hắn đều xông tới một cái tinh trung cực, thậm chí cửu tinh trung cực. Lúc này hắn đủ để coi như một cái học rộng tài cao toàn năng chuyên gia. Lộ thiên mỏ than đá, hay lại là cực phẩm than gầy, anthracit, thứ tốt, nhìn dáng dấp, nơi này là một cái đại hình thiết khoáng, vũ khí không lo rồi, một cái xà bông cách điều chế, liền đổi được lớn như vậy nhất khối địa bàn, kiếm lợi lớn. Nhìn một chút mình bàn, trong lòng Trần Vũ mừng rỡ, âm thầm trầm tư một phen sau, hắn xoay người trở lại trang viên. Ngày kế sáng sớm, Trần Long cùng Trần Hổ mang theo 5.000 trang đinh đi làm ruộng. Buổi chiều lại truyền thụ trang đinh giao long cửu biến. Trần Vũ để cho phân thân khi theo thân trong vũ trụ, luyện chế 10 bộ đơn sơ trưng cất rượu dụng cụ, chế tạo ống kim loại tử mất thời gian phí sức, kiếp trước giới gian kín kỹ thuật tạm được. Vì vậy, hắn mới để cho phân thân luyện chế. Còn kém một cái nấu vò rượu nhà máy, điều đi mấy chục người nấu vò rượu, từ 5.000 trang đinh bên trong, chọn 50 thiên phú nghèo nàn thanh niên. Mấy ngày sau, một cái lò gạch xưởng thành lập, chờ vò rượu nấu sau khi ra ngoài, Trần Vũ để cho Trần Hùng phụ trách xà bông thơm, để cho Trần Báo phụ trách trưng cất rượu, có tùy thân vũ trụ cung cấp lương thực. Trưng cất rượu không thiếu nguyên liệu, một vò lại một vò liệt tửu, trước sau bị cất rồi đi ra, không có danh vọng, cường giả đỉnh cao cùng mưu sĩ, chắc chắn sẽ không quy thuận cho ta. Đại Chu đế quốc chỉ có tiếng mà không có miếng, tiêu tiền là có thể mua quan, đi trước mua một quan chức, việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường đi Thần Châu. Trước tiên làm bên trên hồ Sơn Huyền Chi huyện, suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ dặn dò Trần Long bọn họ mấy câu sau, mang theo 50 trang đinh cùng một nhiều chút xà bông thơm cùng liệt tửu, chạy thẳng tới phương hướng Tây Bắc Thần Châu đi. Sau mấy tiếng, Hắc Hổ Sơn, đại ca, ngươi xem, cả người hình thanh niên khôi ngô, cặp mắt sáng lên chỉ xa xa, các huynh đệ, đi, xuống núi phát tài đi. Hắc Hổ Sơn đại đương ra thái bằng, tiếng như hồng trung nói, hơn 100 cái sơn tặc, cầm lên mỗi người vũ khí, nhanh chóng hướng phía dưới núi chạy đi. Chủ công, ngươi xem, Trần Báo vẻ mặt lo âu chỉ xa xa, coi trọng xe ngựa. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, tay cầm Vân Văn Thương xông ra ngoài, đồ vật lưu lại, nhân cút đi, nếu không chẳng lo sợ cái quái gì cả. Thái Bằng lạnh giọng nói, ăn ta một thương. Trần Vũ bước nhanh mà lên, Vân Văn Thương đâm về phía trước một cái sơn cổ tặc, bị trường thương đâm quá xuyên qua, hai tay run lên, thi thể bay ra ngoài vài mét, giết hắn cho ta. Thái Bằng lớn tiếng quát, tiếng nói vừa dứt, hắn cầm lên một tấm màu đen trường cung, chờ cơ hội bắn tên đánh lén. Một đám sơn tặc ùa lên, quơ múa đao thương gậy gộc, ý đồ đem đối phương chém chết. Trần Vũ tránh mũi tên, trường thương trong tay càn quét, thập mấy tên sơn tặc hộc máu bay ngược. rơi xuống đất đã mất tiếng thở. Thấy thủ hạ vô pháp lực địch, Hắc Hổ Sơn mấy cái đại đương gia không hẹn mà cùng giết đi lên. Khí huyết cửu trọng Trần Vũ, thân pháp quỷ dị khó lường, lực lượng mạnh mẽ hắn, thương pháp siêu phàm thoát tục, từng chiêu từng thức giữa thì có sơn tặc ngã xuống đất không nổi. Không cần thiết chốc lát, khí huyết cửu trọng Thái Bằng cũng bị hắn một thương thọt sát tại chỗ. Nhìn đột nhiên nhô ra quang cầu, trong lòng hắn vui mừng. Một tay bắt tới, mới tiếp xúc được quang cầu thì có một đạo tin tức không có vào trong óc hắn. Chu Tước Thần Hỏa Quyết, tổng cộng 9 tầng, đối ứng thần thông cửu trọng, tiêu hóa trong đầu trí nhớ. Trần Vũ vận chuyển công pháp, trong khoảnh khắc, hắn đã đột phá đến thần thông nhất trọng. Chủ công, Trần Báo mang người đi tới, lưu lại 30 người quét dọn chiến trường, chôn thi thể, những người còn lại theo ta đi. Trần Vũ nói, phải. Trần Báo gật đầu đáp ứng, mang theo mười mấy trang đinh, nhặt lên trên đất vũ khí, bước nhanh đi theo, tiện nghi nhất một đem trường đao, cũng phải tốt mấy lượng bạc. Binh lính sử dụng chiến đao, nói ít cũng phải hơn 100 lượng bạc, chất lượng kém cỏi nhất chiến đao, cũng là bách rèn mà thành, hơi tốt một chút chiến đao, ít nhất cũng là thiên đoán mà thành. Khí huyết tứ trọng trở lên võ giả, lực lượng đạt tới 8 tấn, cả người xương dị thường cứng rắn, phổ thông trường đao chém không được mấy cái. Khí huyết thất trọng võ giả, lực lượng cao đến 320 tấn, bách rèn chiến đao đều chỉ có thể gây tổn thương cho thịt, mà không cách nào đoạn kỳ cốt đầu. Khí huyết có thể tôi luyện luyện thân thể, cũng có thể tôi luyện luyện vũ khí. Không ngừng dùng khí huyết rèn luyện, bách rèn đao cũng có thể lột xác thành thần binh. Ở Đại Chu Đế Quốc, bách rèn đao cho thỏa đáng đao, thiên đoán đao vì bảo đao, vạn rèn đao chính là thần binh. Còn lại vũ khí cũng là như thế. Đạp bằng Hắc Hổ Trại, cẩn thận lục soát một phen sau, mọi người tìm tới 3 quyển công pháp, ghi nhớ công pháp nội dung. Trần Vũ đem công pháp vỡ vụn thành cặn bã, sau đó nói, lương thực sẽ không quản, đem vàng bạc tài bảo đều mang đi. Đúng chủ công, Trần Báo gật đầu một cái. Đang lúc này, kinh thiên động địa tiếng hổ gầm, từ xa đến gần truyền tới, đang giàu không có tọa kỵ, ngươi liền đưa tới cửa. Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, theo tiếng vọt tới, phổ thông chiến mã khó mà làm tọa kỵ, khí huyết tứ trọng trở lên võ giả, đem tọa kỵ cơ hồ đều là mãnh thú to lớn, hơn 100 thất dáng to lớn ác lang, ở lang vương dưới sự hướng dẫn, đang ở vây công một con màu đen cự hổ. Trần Vũ chạy tới, quơ múa vân vân thương một trận đập loạn, từng con ác lang bị đánh sát tại chỗ, ngao ô, lang vương lớn tiếng gầm thét, mở ra miệng to như chậu máu, nhanh như gió táp phi phác tới. Vân vân thương chuyển một cái đảo qua, lang vương đầu trầm xuống, trực tiếp té xỉu trên đất. Còn lại ác lang thấy vậy, gầm thét chạy trốn tứ phía. Trần Vũ xông về màu đen cự hổ, một trận quyền đấm cước đá sau đó, thực lực có thể so với khí huyết cửu trọng Hắc Hổ, liền bị hắn khuất phục. Chủ công, Trần Báo nơm nớp lo sợ đi tới. Này lang vương thực lực đủ để sánh bằng khí huyết bát trọng, liền cho ngươi làm vật để cưỡi. Trần Vũ nói, đa tạ chủ công. Trần Báo kích động không thôi nói, đem lang vương đánh thức, một trận giày xéo sau đó, nó liền thần phục. Đoàn người trở lại trên quan đạo, ban ngày đi đường, buổi tối tu luyện giao long cửu biến. Ở Hắc Hổ Trại lấy được tam môn công pháp, một môn là đao pháp, một môn là tài bắn cung, một môn là công pháp chủ tu. Công pháp chủ tu mãnh hổ tâm pháp, chỉ có thể tu luyện tới khí huyết cửu trọng, so với giao long cửu biến kém không ít, còn kém một cái yên ngựa. Không, hẳn là Hổ Yên mới đúng. Cưỡi hắc hổ Trần Vũ, thỉnh thoảng xông vào sơn lâm, săn giết một ít mãnh thú. Dây cương có, Hổ Yên cũng có, còn kém một cái bàn đạp. Không, là hổ đăng, phổ thông hổ đăng, không chịu nổi hắn cự lực. Chỉ có bách rèn trở lên hổ đăng, mới thích hợp hắn sử dụng. Sau mười mấy ngày, đoàn người đến Vũ Châu Châu Thành. Trần Vũ tìm một cái lò rèn, mua một bộ hổ đăng. Quá phiền toái, chế tạo một đôi hổ đăng, vẫn chỉ là bách luyện. Liền muốn thất ngay, trở lại khách sạn trong phòng. Trần Vũ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Tâm vô bằng vụ bắt đầu tu luyện Chu Tước Thần Hỏa Quyết. Công pháp chân đế, hắn liếc mắt một liền thấy thấu. Không có bất kỳ bình cảnh bên dưới. Hắn tu vi không ngừng đột phá. Không tới ngũ ngày, Trần Vũ tu vi liền thế như trẻ tre đột phá đến thần thông cửu trọng đỉnh phong. Chu Tước Thần Hỏa có thể đốt diệt vạn vật. Không biết có thể hay không đốt chết bất diệt cảnh. Chuyển thân đứng lên, Trần Vũ hoạt động một chút thân thể, bước nhanh đi ra phía ngoài. Chủ công, Trần Báo một mực cung kính la lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?